Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 217, bởi vì cái gọi là cũ thì không đi mới thì không tới. Con mẹ nó ngươi, ta Rolls Royce không phải tại nhà để xe sao? Người nào lái ra ngoài? Người nào mẹ hắn lái ra ngoài? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói chuyện, ngươi câm. Nói chuyện a, Viên An tức giận đối điện thoại microphone gầm thét, lão tử Rolls Royce Phantom a, đến cùng là ai làm? Còn có vương pháp hay không? Còn có hay không pháp luật? Là, này em vợ Trần Thành lái ra ngoài, hắn nói muốn tham gia bạn gái 60 đại thọ, đi chống đỡ giữ thể diện, còn nói thông báo qua ngài, ngài vừa rồi tại họp. Chúng ta cũng không dám đánh quấy nhiễu ngài. Còn có thể cứu sao? Viên An nhẫn nhịn phẫn nộ, hết sức đau lòng hỏi. Bên đầu điện thoại kia người sửng sốt một chút, do dự dự trở lại. A, còn tốt, nói là bị thương ngoài da, đã tải trên xe cứu thương. Bất quá bởi vì không tham gia được bạn gái sinh nhật yến, Trần Thành thiếu gia hiện tại rất khó chịu. Nghe nói kém chút khóc, chấm ngoặc kép, người đặc biệt, lão tử hỏi là xe, người nào quản cái kia mà cả bông phá sự mà, bảo bối của ta Rolls Royce thế nào, có thể báo đáng tin sao? Trần Thành là say xỉn lái xe, công ty bảo hiểm nói không bồi thường, chấm ngoặc kép, đối diện nói xong, sợ lại bị đổ ập xuống mắng một trận. Tranh thủ thời gian cúp điện thoại, Viên An thẳng tắp đứng tại cái kia, ngoài miệng càng không ngừng nỉ non, say xỉn lái xe, ngoạ tàu ngàn vạn cấp Rolls Royce cứ như vậy báo hỏng. Nghĩ đến đây, Viên An tâm thật lạnh, trên thân tất cả đều là mồ hôi lạnh, ta mẹ nó mới nên khó chịu, nên khóc đi, cái này mà cả bông em vợ. Quá mẹ nó hố, say xỉn lái xe công ty bảo hiểm là một mao tiền đều không sẽ thường. Ấy, Viên Tổng, ta xem ngươi thật giống như không cao hứng lắm Tiêu Soái nhìn xem Viên An, cười híp mắt nói ra, cũng đừng quá thương tâm, bởi vì cái gọi là cũ thì không đi mới thì không tới. Giang hồ phiến tử, đây chỉ là trùng hợp phát sinh sự tình. Ngươi cho rằng có khả năng nhờ vào đó lừa bịp ta. Nằm mơ, Hứa Thi Thi, ngươi tìm một cái lừa đảo tới liền muốn bình an vô sự. Đến lượt ngươi làm ra lựa chọn. Ta hiện tại tâm tình không tốt, không muốn cùng ngươi lãng phí lúc. Tiêu Soái bỗng nhiên nhìn xem bên ngoài. Nói, đúng rồi, Viên Tổng, tới thời điểm ta xem công ty của các ngươi máy tính có chút cũ Viên An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, máy tính mới vẫn là cũ mắc mớ gì tới ngươi? Viên An gầm thét lên, máy tính cũ ta vui lòng, Tiêu Soái, có thể là cũ thì không đi mới thì không tới, chấm ngoặc kép, sau đó hắn này lời còn chưa nói hết, liền nghe Viên An phía sau lưng truyền đến một tiếng nổ vang, thật giống như người nào trong công ty thả cái pháo đốt một dạng. Viên An bị dọa đến kém một chút quỳ xuống đất. Hứa Thi Thi cùng Tiêu Soái cũng bị hù nhảy một cái. Cái gì nổ sao? Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Xảy ra chuyện gì? Viên An quay người ra bên ngoài đi hai bước. Lập tức ngửi được gay mũi mùi khét lẹt. Còn có bùng cháy nhựa plastic cái chủng loại kia gay mũi mùi. Đứng tại phòng khách cạnh cửa thư ký Lý Manh sắc mặt tái nhợt nói. Viên Tổng, máy tính, đốt đi một đài, máy tính đốt đi, tài liệu bên trong không có sao chứ? Viên An trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bình thường máy tính hỏng liền hỏng, tài liệu bên trong mới là công ty thứ trọng yếu nhất. Đi ra phòng khách về sau, đập vào mi mắt là màu đen khói dày đặc, còn có mấy nhỏ túm ánh lửa. Cùng với bối rối chạy tới chạy lui nghĩ biện pháp dập lửa viên trước. Uy, không thể dùng nước, miến khô bình chữa lửa. Nhanh đi cầm miến khô bình chữa lửa. Công tắc nguồn điện. Công tắc nguồn điện ở đâu? Trước đừng đụng máy tính máy chủ. Cẩn thận, nhường một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Viên An nhìn xem rối bời văn phòng. Hít thở sâu nhiều lần. Mới để cho mình bình tĩnh một chút. Server nổ tung. Công ty tổn thất không thể tránh né. Tỉnh táo ứng đối. Mới có thể dùng tận khả năng giảm bớt tổn thất. Manh manh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Viên An lạnh nghiêm mặt hỏi thư ký. Triệu Thiên không cẩn thận nắm nước dội đến máy chủ lên. Hỏi hắn có nguyện ý hay không làm bảo an. Nếu là nguyện ý liền lưu lại. Không nguyện ý vậy liền đem này nhân viên làm theo tháng cho hắn kết một thoáng. Dương Lộ, tổn hại tư liệu còn có thể chữa trị sao? Viên An cao giọng hô, một cái cao gầy nữ nhân nhanh chân đi tới, mặt buồn rười rượi lắc đầu. Khó liền là còn có biện pháp. Thử xem đi, không được thì thôi. Viên An cảm giác sâu sắc vạn hạnh. Triệu Thiên chỉ phụ trách hai cái tiểu minh tinh công việc thường ngày công việc. Một cái viên chức nhỏ mà thôi. Trong máy vi tính tư liệu cũng sẽ không đặc biệt trọng yếu. Mất liền mất đi. Nói xong này chút, Viên An lười nhác lại nhìn đám kia luống cuống tay chân mọi người. Lui về phòng khách, đóng cửa lại, dựa lưng vào môn trong nháy mắt. Thấy cười tủm tỉm Tiêu Soái. Phía sau lưng lạnh buốt, quần áo lót đều bị mồ hôi làm ướt. Nháo quỷ đi, này lừa đảo làm sao chuẩn như vậy. Nói xe xảy ra chuyện, xe liền xảy ra chuyện. Còn không phải bình thường xe, là hắn Rolls-Royce Phantom, nói máy tính xảy ra chuyện, máy tính thật xảy ra chuyện, xem này lừa đảo bộ dáng, kế tiếp còn có chuyện gì phát sinh? Tiêu Soái tiếp tục nói, dù sao cũ thì không đi mới thì không tới, chấm ngoặc kép, đôm đốp, thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền vào tới, Viên An tâm đều đau. Thanh âm này không phải liền là máy tính lại đốt đi tiếng bạo liệt sao? Viên Tổng, không xong, thư ký không có la xong. Chỉ thấy Viên Tổng mặt đen theo bên trong phòng tiếp khách xông ra. Viên An này vừa mở cửa ra, chỉ thấy ngoài cửa hỏa diễm lượn lờ. Khói đen cuồn cuộn, mọi người dùng ẩm ướt khăn tay che miệng mũi. Trên trần nhà tự động phun nước trang bị đang ở bắn ra hàng loạt nước. Viên An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tàu, vừa rồi đem cái này đem quên đi. Nước hội triệt để hủy hoại máy tính, tổn hại trong máy vi tính văn bản tài liệu. Hiện tại theo tự động phun nước trang bị phun nước, ngừng suy nghĩ đều không cách nào ngừng. Nhanh, cứu giúp máy tính a, tranh thủ thời gian a, đừng lề mề, làm trễ nải thời gian Viên Tổng khai trừ ngươi. Ngươi nói ra trừ người nào? Nếu không phải ngươi đem nước dội đến ta thùng máy bên trên, ta máy tính có thể báo hỏng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên bản các loại hòa thuận nhiệt nhiệt nháo nháo văn phòng hiện tại tựa như chợ bán. Thức ăn một dạng, rối bời, còn có người lớn ầm ĩ lên, hận không thể vén tay áo lên đánh một trầu. Thấy hình tượng này, Viên An hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Xong, đoạn thời gian gần nhất công tác hoàn toàn uổng phí. Minh tinh tư liệu, sắp xếp hành trình, dự án, kịch bản, thông cáo, đều hủy. Lần này tai nạn tính đả kích đối công ty tạo thành tổn thất kinh tế ít nhất là ngàn vạn cấp bậc. Viên An thối lui đến trong phòng. Vô lực thôi động môn. Quan trọng về sau. Phảng phất toàn thân mất đi lực lượng, đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt hốt hoảng, Viên Tổng, ta đã nói rồi, cũ thì không đi mới thì không tới. Tiêu Soái cười híp mắt nhìn xem hắn, ngươi xem ta nói chuẩn a? Bất quá ngươi cũng đừng quá gấp, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, dù sao ta hứa sư tỷ vừa mới đến, liền khẩu nước đều không uống đến, chấm ngoặc kép. Viên An ngẩng đầu, trong nháy mắt đầy đầu mồ hôi lạnh, vừa mới bắt đầu, công ty ra chuyện nghiêm trọng như vậy, còn vừa mới bắt đầu. cái kia đến cùng cái gì mới là kết thúc? Phá sản sao? Ngươi đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái? Viên An xoa xoa chảy tới trong mắt mồ hôi, khó có thể lý giải được hỏi. Tiêu Soái nụ cười hết sức sáng lạn, nói ra, ta nói a, ta là một tên lừng danh trung ngoại phong thủy đại sư. Lừng danh trung ngoại, không phải mới vừa xa gần nghe tiếng sao? Hứa Thi Thi đồng dạng bị vừa rồi một loạt sự tình kinh đến. Bất quá nàng biết đây là Tiêu Soái thủ đoạn, chính mình cũng được chứng kiến nhiều lần, cũng không có Viên An như vậy hoảng sợ, nhưng nàng vẫn là bị Tiêu Soái cái này tự tin sức lực khuất phục. Nhìn một chút, cái này là đại sư, vĩnh viễn không vừa lòng tại quá khứ, mỗi phút mỗi giây đều tại tiến bộ, mới vừa rồi còn là xa gần nghe tiếng, hiện tại liền lừng danh trung ngoại. Phong thủy đại sư, Viên An cắn răng nghiến lợi lặp lại một lần, ta còn cũng không tin. Há, kỳ thật cũng không có gì. Tiêu Soái cười ha hả bốn phía lại nhìn một chút, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Viên Tổng, ngươi công ty này, có tuổi rồi à? Viên An theo bản năng liền cảnh giác lên, ngươi muốn làm cái gì? Hứa Thi Thi ở một bên nhỏ giọng nói, mở 13 năm, 13 năm công ty à? Tiêu Soái sờ lên cái cằm, xác thực rất cũ, bởi vì cái gọi là cũ thì không đi mới thì không tới. Chấm ngoặc kép, Viên An trong nháy mắt toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Người mẹ nó này là muốn công ty của ta triệt để phá sản đóng cửa sao? Người tới, có ai không? Viên An liều mạng gầm thét lên. Bảo an cho ta nắm hai người này cho đuổi ra ngoài. Phần phật, trong nháy mắt liền vọt vào tới bốn tên bảo an, cùng một chỗ nhìn xem Tiêu Soái. Liền chờ Viên An ra lệnh một tiếng bọn hắn liền muốn bắt người. Tiêu Soái lại một chút cũng không có gấp, có thể tuyệt đối đừng động thủ a, động thủ hội chết người tích. Ta Hứa sư tỷ xui xẻo thời gian dài như vậy, người nào đụng người nào không may. Bốn tên bảo an lập tức vẻ mặt liền biến, bọn hắn cũng chính là một tháng như vậy 2-3 ngàn khối tiền lương, ăn cơm đều chỉ có thể miễn cưỡng. Này nếu là thật không may xảy ra chuyện gì, điểm này tiền đều không đủ xem bệnh. Bốn tên bảo an liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt rút lui ra cửa, còn thuận tay nắm cửa chính đóng lại. Viên An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra người bình thường đối bảo an không sao thế à. Viên An lúc này đã đầu đầy mồ hôi, hắn nhìn xem Tiêu Soái. Đánh cũng không được, mắng cũng không phải, đơn giản sụp đổ. Kết quả ngay lúc này, điện thoại di động vang lên. Uy, vị nào? Viên An mới vừa tiếp nghe, liền nghe đối diện truyền ra một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc. Lão Viên a, Trần Bách xảy ra chuyện á. Hắn ở trên đường thời điểm xe bể bánh xe, chân đều gãy xương, bây giờ đang ở bệnh viện đâu? Làm sao bây giờ? Ngươi nói nhưng làm sao bây giờ a? Viên An cái trán đổ mồ hôi, nói, tẩu tử, ngươi trước đừng kích động, ngươi nghe ta, về sau cũng đừng liên hệ ta. Ta cũng không giúp được ngươi, hiện tại ta cũng tự thân khó đảm bảo a. Khụ khụ, mắt thấy hôm nay không sai biệt lắm. Tiêu Soái cười híp mắt ho khan hai tiếng. Về sau mang theo Hứa Thi Thi liền đi ra ngoài. Sư tỷ, đi thôi, chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm khách sạn ở lại. Bởi vì cái gọi là cũ thì không đi mới thì không tới. Viên tổng bên này trước gọi hắn tốt tốt xử lý một chút sự tình phía sau. Chúng ta ngày mai lại đến ngồi một chút. Dừng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Những sự tình kia đều là ngươi sớm an bài tốt à. Ta nói Hứa Thi Thi làm sao có thể dê vào miệng cọp. Nguyên lai bên người đi theo một cái cao nhân. Viên An đuổi theo, chỉ Tiêu Soái nói ra. Chậc chậc chậc, tay này tang thương không tưởng nổi. Bởi vì cái gọi là cũ thì không đi mới thì không tới. Nếu không, Tiêu Soái ngừng chân. quay đầu lại nhìn xem sắp đụng phải chính mình thô ráp bàn tay lớn. Cười hì hì lắc đầu. Viên An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viên An phản xạ có điều kiện thu tay lại. Hung hăng khẽ cắn răng, đi thong thả, không tiễn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.